Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 720, Cửu Thiên Thánh Hủy. Hai càng, nhìn đến, người cuối cùng không phải hắn. Bạch y nữ tử nhìn Dương Tranh một cái, khẽ gật đầu một cái, tiếp theo tựa như cùng Trần Thế Cát một dạng tan vỡ, tiêu tán, trong nháy mắt. Không thấy bóng dáng, thứ 10 kiếm cung tuyết rơi vừa, cũng đi theo tiêu tán, tựa như chưa bao giờ có này bạch y nữ tử tung tích. Hừ, một cái kiếm thần hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lui đi, rất nhanh, mấy cái kiếm thần cũng lui đi, chỉ còn lại đệ cửu kiếm cung cái kia thần bí kiếm khách. Chúc mừng, ngươi thành công xông qua thứ 10 kiếm cung, thần bí kiếm khách nói. Dừng lại một chút đột nhiên cười nói. Nói lên tới, người cùng năm đó này nhân ngược lại có chút tương tự. Chỉ bất quá, hắn là quét ngang kiếm cung. 10 tuyệt liên thủ, cũng không phải hắn ba hợp địch. Nói thôi, thần bí kiếm khách cũng lui đi. 10 tuyệt liên thủ, là chỉ 10 cái bạch y nữ tử loại này kiếm khách sao? Dương Tranh nói nhỏ một tiếng. Bạch y nữ tử mới vừa này thương thanh sắc kiếm khí, khiến hắn nhìn thấy một cái chân chính ngạo thị thiên địa tuyệt đại kiếm khách. Bạch y nữ tử tại hắn thủ hạ, cũng tiếp không tam kiếm, chính như cái thân ảnh kia bản thân nói tới như vậy. Hắn nếu như sinh tại thượng cổ, một cái bóng lưng, cũng đủ để khiến đầy trời thần ma ngưỡng vọng, này là bực nào cuồng ngạo, loại nào bá đạo. Ân, đột nhiên, Dương Tranh cảm ứng được cái gì? Hắn ngẩng đầu lên xem xét. Cái này thứ 10 kiếm cung phía trên. Một đạo thanh quang xuất hiện, mà thanh quang bên trong. Có một đồ vật, cửu thiên thánh hủy, làm thanh quang biến mất. Dương Tranh ánh mắt trở nên cực kỳ nóng bỏng. Bởi vì hắn thấy rõ ràng này xuất hiện đồ vật, mà tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng đồng thời vang lên. Đinh, phát hiện cửu thiên thánh hủy. Cửu thiên thánh hủy, tin đồn là cửu thiên huyền nữ trồng một loại kỳ vật. Có được các loại thần hiệu. Thật là cửu thiên thánh hủy. Dương Tranh cười, cười ha ha, thánh hủy, lão tử rốt cuộc tìm được ngươi. Một cái lược thân mà lên, Dương Tranh bàn tay lớn vồ một cái, đem thánh hủy chộp vào trong tay. Thánh hủy tới tay. Một cỗ nói không ra huyền diệu cảm thấy tức khắc tràn đầy bố toàn thân. Hắn không nói hai lời. Há to miệng rộng, liền đem thánh hủy nuốt vào. Đồng thời một mực giữ giọt kia nhân hoàng máu hiện lên. Lại là há miệng hút vào. Nhân hoàng máu nhập thể. Oanh, giống, giết. Nhân hoàng máu nhập thể. Dương Tranh trong cơ thể nguyên bản dung hợp si vưu tổ huyết cùng nhiếp ra tổ huyết. Trong nháy mắt bạo khởi, phân biệt hóa thành hai đầu ma thần, cùng nhân hoàng máu rằng co, mà nhân hoàng máu thì là hóa thành một tôn thiên đế. Lấy một chọi hai, muốn đánh nhau phải không? Hừ, chấm đã lấy được cửu thiên thánh hủy. Hiện tại, cho chấm dung hợp. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, cưỡng ép đem cuồng bạo tổ huyết trấn áp. Tại thánh hủy dược lực phía dưới, cùng nhân hoàng máu dung hợp, âm mang, nhân hoàng máu, si vưu tổ huyết, nhiếp ra tổ huyết, hai loại thiên sinh lực đẩy lượng, vừa tiếp xúc, liền bộc phát ra cực kỳ đáng sợ uy năng, tiềm năng tại giờ khắc này toàn bộ bạo phát ra tới. Dương Tranh trên thân, bên trong chính hạo nhiên chi khí cùng mãnh liệt ma chém giết cùng một chỗ. Giết nhau tương dung giết nhau, cái này bạo phát, toàn bộ thứ 10 kiếm cung cũng vì đó chấn động. Nếu như không có cửu thiên thánh hủy, Dương Tranh sợ là tại trước tiên, liền bị hai cỗ lực lượng cho no bạo thịt tương đương thân. Cửu thiên thánh hủy, quả nhiên huyền diệu vô cùng, Dương Tranh cảm thụ được trong cơ thể biến hóa. Nguyên bản nhân hoàng máu căn bản không thể nào cùng si vưu tổ huyết. Nhiếp ra tổ huyết tương dung. hơi đến gần một điểm, liền âm dương khí sức lực đều chỉ có thể miễn cưỡng đem trấn áp. Thế nhưng là giờ phút này, tại Cửu Thiên Thánh Hủy Dược lực phía dưới, tam đại huyết mạch dung hợp, diễn sinh ra một cỗ nói không xuất lực lượng, nói là bên trong chính trực, thế nhưng là trong lúc này chính bên trong lại dẫn một cỗ tà ma chi khí, nói là tà ma chi khí, nhưng lại trong cảm giác chính trực, chính tà giao hòa, không phân khác biệt, cỗ này lực lượng, cứ việc còn chưa hoàn toàn dung hợp, thế nhưng là Dương Tranh theo tay khẽ vẫy, liền là một cỗ dồi dào lực xuất hiện ở trong tay. Cỗ này lực lượng uy năng, đã vượt qua thiên địa minh chủ vương giả khí, càng cùng âm dương kỳ sức lực hoàn mỹ phù hợp. Thiên địa âm dương, chính là đệ nhất phụ trợ thần công, tu luyện ra tới âm dương kỳ sức lực cũng là mạnh nhất phụ trợ chân khí. Uy năng so ra kém, hồn thiên bảo giám, cũng không bằng chiến thần đồ lục, càng không bằng hổ phách thất đại hạn, chờ mạnh mẽ thần công luyện ra chân khí. Nhưng mà giờ phút này, nhân hoàng máu cùng si vưu tổ huyết, nhiếp ra tổ huyết dung hợp ra lực mới lượng, cùng âm dương kỳ sức lực hoàn mỹ phù hợp, hắn uy năng xa xa vượt qua cái này mấy loại thần công. Một chữ, mạnh, hai chữ, mạnh mẽ, ba chữ, mạnh vô địch, cỗ này lực lượng, có thể chấp chưởng thần ma. Dương Tranh hút một hơi, tiếp theo há mồm phun một cái, cái này tùy ý phun một cái, khí tức như long, âm thanh như sấm đình, không cần bất kỳ pháp gia tăng cầm, chính hắn liền là chân chính thần ma, là thần ma, mà không phải là giống như thần ma. Nếu là lấy cỗ này lực lượng tới khu động hổ phách đao thuật, khu động tà đế thần kỹ, ngang nhau chiêu thức, ai có thể là ta địch thủ? Tay cầm thập toàn ma binh Ngưu Lang, vẫn là khôi phục được trạng thái đỉnh phong huyền thiên tà đế. Dương Tranh phải tay khẽ vẫy, một thanh trường đao tới tay, đao này chính là hổ phách, diệt địa, một đao bổ ra, chính là hổ phách đao thuật bên trong diệt địa thôn thiên, hổ phách đao thuật cấm kỵ cường chiêu, một ngày thi triển, thiên địa liền sẽ có cảm ứng, giáng xuống thiên khiển, mà người mà thi triển cũng sẽ gặp to lớn cắn trả. Trước đó, Dương Tranh nhiều nhất thi triển đến liệt hỏa, diệt địa thôn thiên hai chiêu chưa từng thi triển qua, hiện tại có thần ma lực gia trì, diệt địa một đao ngang nhiên bổ ra, chỉ nghe đến soạt một tiếng, cái này hư huyễn mờ mịt thứ 10 kiếm cung, vậy mà khiến hắn bổ ra, âm mang, đồng thời, một đạo thần lôi trống rỗng mà hiện, đánh vào Dương Tranh trên đầu, phá phôi kiếm cung, ra ngoài, trừ thần lôi ở ngoài, còn có một cái không mang một tia nhân loại tình cảm thanh lãnh vang lên. Dương Tranh thân ảnh, trong nháy mắt liền biến mất ở cái này thứ 10 kiếm cung tương đương bên trong. Quái, làm Dương Tranh lúc rơi xuống đất, kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà xuất hiện Bắc Minh bên bờ, nằm tương đương rãnh, bị đuổi ra trên trời kiếm cung. Làm gì như vậy hẹp hòi đâu, bản công tử bất quá là bổ một đao mà thôi. Dựa vào, thật hẹp hòi, Dương Tranh trong lòng một trận oán trách. Hổ phách một thu, đứng ở bờ trên, nhìn qua Bắc Minh hải bên trong cái kia thông thiên kiếm tháp. Dương Tranh, hắn ra tới, chẳng lẽ xông qua trên trời kiếm cung? Không thể nào, cái này mới đi qua bao lâu thời gian? Nghe nói không có 3 ngày 3 đêm, căn bản không thể nào xông qua trên trời kiếm cung. Đây là có chuyện gì? Cái này Bắc Minh bên bờ, có không ít võ giả, trên cơ bản đều là trước đó thấy qua Dương Tranh giành trèo lên thông thiên kiếm tháp người. Trong lòng bọn họ rất là chấn kinh, Dương Tranh là cái thứ nhất trèo lên thông thiên kiếm tháp người, cũng là cái thứ nhất ra tới người. Không phải nói tại trên trời kiếm cung ngốc thời gian càng dài, thu hoạch càng nhiều sao? Cái này Dương Tranh hẳn là nửa đường thất bại. Bất quá, không có người đến Dương Tranh trước mặt tới hỏi, bởi vì bọn họ đều biết người trẻ tuổi này không tốt chọc. Đông Hải một mập, Triệu Chỉ nha đầu tại trên trời kiếm cung có kỳ ngộ. Người cái này dùng đao mập mạp, không biết có thể hay không có kỳ ngộ. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, không biết Đông Hải một mập tên kia tại trên trời kiếm cung gặp cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.